Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hạo Hiên ngón tay hơi hơi cọ sát. Y mẫu phi xem, Thanh Hà quận chúa nhập vương phủ làm thiếp cơ hội có bao nhiêu đại. Dương Quý phi hơi hơi dương môi. Ngón tay hơi hơi mơn trớn chén trà cái nắp. Y mẫu phi chi dám. Cơ hội này chỉ cao không thấp, chỉ đại không nhỏ. Phượng Hạo Hiên dương môi cười, nói, mẫu phi cao kiến, nhi thần suy nghĩ cùng mẫu phi giống nhau. Mộ Dung gia tuy rằng suy tàn, nhưng là trong triều còn có còn sót lại thế lực ngoan cường giao tranh. Mà trong cung còn có hai vị thân phận nhất tôn quý người. Chỉ cần nội ứng ngoại hợp tuy rằng không thể làm hoàng thúc nhả ra. Nhưng là phụ hoàng tất nhiên gật đầu. Chỉ cần phụ hoàng gật đầu, hết thảy liền dễ làm. Dương Quý phi gật đầu nói, không tồi, cửu vương gia tuy rằng nhìn như nơi trốn chống đối hoàng thượng, nhưng là hoàng thượng dù sao cũng là hắn thân huynh trưởng. Hơn nữa cửu vương gia là hoàng thượng một tay mang đại, cảm tình đều không phải là mỗi người có thể so. Nói xong, thở dài nói, nói như vậy, cửu vương phi liền có thể liên, bất quá bổn cung tưởng. Cửu vương gia đối nàng thâm tình không giảm, nàng tất nhiên cũng không cần lo lắng. Phượng Hạo Hiên lắc đầu nói, mẫu phi lời này sai rồi. Lúc trước hoàng thúc sở dĩ kiên quyết phản đối chính là bởi vì Thanh. Thiếu chút nữa buột miệng thốt ra Thanh ca. Phượng Hạo Hiên kịp thời sửa đổi khẩu tới, hoàng tàu cá tính quả quyết không có khả năng tiếp thu, cho nên hoàng thúc mới không tiếc hết thảy đại giới phản đối. Hiện giờ người này đổi thành Thanh Hà quận chúa, hoàng tàu quả quyết cũng không có khả năng tiếp thu. Không tiếp thu lại có thể như thế nào? Dương Quý phi thở dài, mang theo bi ai nói, chỉ có thể chịu đựng. Làm nữ nhân liền chỉ có thể một mặt nhường nhịn, bởi vì ái một người chỉ có thể tiếp thu, lại có cái gì lập trường phản bác phản kháng đâu? Chỉ có thể nhận mệnh, không thể không nhận mệnh. Dương Quý phi nhớ tới sự tình trước kia hiện ra một tia bi thương. Ai tuổi trẻ thời điểm không nghĩ độc chiếm phu quân ân sủng? Ai tuổi trẻ thời điểm không nghĩ có cái mỹ mãn hạnh phúc ra? Chính là đâu? Các nàng làm nữ nhân chỉ có thể nhận mệnh. Nhận mệnh phu quân tam thê tứ thiếp. Nhận mệnh đi tranh đi đấu. Chẳng sợ không nghĩ. Chẳng sợ không muốn. Phía trước có xài lang. Mặt sau là huyền nhai. Các nàng không phải chết liền chỉ có thể có mệnh đi tranh một phen đều một phen. Bởi vì ai cũng không biết kết cục sẽ như thế nào. Nàng không thể tiếp thu. Thử hỏi thế gian cái nào nữ nhân có thể tiếp nhận rồi. Chính là cuối cùng đâu. Chỉ có thể nhận mệnh a, mẫu phi. Phượng Hạo Hiên gọi, Dương Quý phi nhắm mắt. Rồi sau đó bình tĩnh mở to mắt nhìn Phượng Hạo Hiên nói. Hiên nhi. Mẫu phi không cầu ngươi khác, chỉ hy vọng ngươi không cần cô phụ thê tử của ngươi, cũng không cần lạnh đối đãi ngươi thiếp thất. Mẫu phi, nhi thần biết. Phượng Hạo Hiên chua xót nói, hắn cũng sẽ có tam thê tứ thiếp, rất nhiều nữ nhân, nhưng là chung quy không có một cái là hắn muốn. Ngươi cũng đã thành niên hồi lâu, lại quá đoạn thời gian, hoàng thượng tất nhiên hạ chỉ đem đơn ra tiểu thư ban cho ngươi. Là Phượng Hạo Hiên nhìn Dương Quý phi, có chút lời nói lại vẫn là không biết muốn hay không hỏi. Dương Quý phi đã phát hiện Phượng Hạo Hiên muốn nói lại thôi bộ dáng liền hỏi. Làm sao vậy, ngươi chính là còn có cái gì lời nói phải đối mẫu phi nói? Phượng Hạo Hiên do dự sau một lát mở miệng hỏi. Mẫu phi, vì sao mọi chuyện quan tâm hoàng tẩu? Nhi thần biết mẫu phi cùng nàng chi gian cũng không có quá lớn giao tình. Cùng tướng phủ giao tình cũng thiện, cho nên nhi thần không nghĩ ra mẫu phi vì sao đối chuyện của nàng như thế để bụng. Lần trước còn phân phó nhi thần âm thầm giúp nàng, mẫu phi nhưng nguyện vì nhi thần giải đáp. Dương Quý phi cũng không có bởi vì hắn nói mà biến động, nhưng là loáng thoáng phát hiện cái gì làm Dương Quý phi sắc mặt biến đổi. Hiên nhi, người chính là thích nàng. Phượng Hạo Hiên không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên dễ dàng là có thể từ hắn nói chung tìm được dấu vết để lại. Mẫu phi vì sao như thế hỏi? Ngươi là ta sinh, Tính tình của ngươi như thế nào ta tự nhiên sẽ hiểu. Ngươi không chút nào để ý người. Ngươi quả quyết không có khả năng như vậy để ý. Điểm này ngươi cùng ta là giống nhau. Chính mình sinh nhi tử. Nàng sao có thể xem không rõ. Hiên nhi quả quyết là đối Mục Thanh ca có tâm. Cho nên mới sẽ những câu không rời nàng. Lúc trước còn không có phát hiện. Hiện tại ngẫm lại mới kinh ngạc phát hiện. Phượng Hạo Hiên hơi hơi rũ mắt. Dương Quý Phi liền đã biết đáp án. Lập tức duỗi tay bắt lấy Phượng Hạo Hiên tay nói. Hiên nhi, người không thể thích nàng. Mẫu Phi, nhi thần biết, nàng đã là hoàng tẩu. Nhi thần cùng nàng chi gian quả quyết không có khả năng. Phượng Hạo Hiên ngước mắt nói. Chính là đáy mắt lại hiện lên một tia ngoan tuyệt. Dương Quý Phi đột nhiên lắc đầu hơi hơi vội vàng nói. Không đơn giản là bởi vì nàng đã gả chồng. Dù cho nàng không có gả chồng, người cũng tuyệt đối không thể cùng nàng ở bên nhau. Biết không, các ngươi chi gian là không có khả năng. Này liền làm Phượng Hạo Hiên xem không hiểu. Mẫu phi ý gì? Vì cái gì ta cùng nàng chi gian quả quyết không có khả năng? Có chút lời nói, Dương Quý Phi không muốn làm Phượng Hạo Hiên biết. Nàng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hiên nhi, có một số việc mẫu phi khó có thể mở miệng. Nhưng là ngươi nhất định phải nhớ rõ mẫu phi hôm nay nói. Ngươi cùng Mục Thanh ca quả quyết không có khả năng. Mẫu phi mặc kệ ngươi có bao nhiêu thích nàng. Từ giờ trở đi ngươi cũng muốn quên. Bằng không cuối cùng bị thương sẽ chỉ là ngươi. Phượng Hạo Hiên như cũ là khó hiểu. Phượng Hạo Hiên rời khỏi sau. Dương Quý Phi liền vẫn luôn ngốc ngốc ngồi ở giường nệm thượng. A Hà đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn. Sau một lúc lâu lúc sau mới mở miệng kêu. Nương nương, nên có bữa tối. Dương Quý Phi vỗ một phen chính mình giữa mày. Bổn cung không ăn. Sau đó đứng dậy hướng nội điện mà đi. A Hà theo sát sau đó. Dương Quý Phi ngồi ở bàn trang điểm thượng. Đem chính mình trên đầu cây châm đều nhổ xuống tới. Nhìn trong gương bên trong kia trương tuy rằng không tuổi trẻ lại vẫn là hoa dung nguyệt mạo mặt. Như vậy một trương xinh đẹp như hoa mặt chỉ sợ thế gian không có người vài người tin tưởng nàng cư nhiên đã sinh tam hoàng tử như vậy đại hài tử đi. A Hà, ngươi xem bổn cung gương mặt này. Dương Quý Phi phủng chính mình mặt. Nương nương, dung mạo như cũ khuynh thành. A Hà lấy quá cây lược gỗ tử vì nàng sơ thuận tóc. Đúng vậy, 20 năm như một ngày. Bổn cung dung mạo cư nhiên không có gì quá lớn biến hóa. Dương Quý Phi tự giễu cười cười. Bình thường người nếu là cái dạng này đã sớm cao hứng mà điên mất rồi. Cố tình Dương Quý Phi lại cảm giác đây là thế gian nhất bi thương sự tình. Nếu năm đó không phải bổn cung dung mạo khuynh thành, bổn cung liền sẽ không quá như vậy âm u sinh hoạt đi. Nương nương, A Hà đau lòng gọi. Nháy mắt nhiều năm như vậy đều đi qua. Chính là bổn cung quả quyết không có quên bổn cung ở tốt nhất niên hoa gặp hắn. Nếu không có không phải bổn cung dung mạo khuynh thành, bị hoàng thượng nhìn trúng, chỉ sợ hiện giờ bổn cung đã có không giống nhau nhân sinh. Dương Quý Phi trong mắt mang theo một tia điên cuồng, đột nhiên xoay người bắt lấy A Hà cánh tay nói. Nói không chừng ta đã gả cho hắn. A Hà lắc đầu nói. Nương nương, ngài không thể nghĩ như vậy. Ngài hiện tại đã là hoàng thượng quý phi nương nương. Quý phi, này cấp vị trí ta một chút đều không hiếm lạ. Này đều không phải ta muốn. Nương nương, ngài chớ quên ngài còn có tam hoàng tử A, nghe A Hà nhắc tới Hiên Nhi. Dương Quý Phi đột nhiên nhắm mắt. Ta thật là hôn đầu. Rồi sau đó đôi tay chống đầu. Bất đắc dĩ cười khổ ra tiếng. Dù cho năm đó ta chưa từng vào cung bạn giá. Cũng quả quyết không có khả năng gả cho đã có kiều thê hắn. Ta chỉ là có điểm không cam lòng mà thôi. Rõ ràng là ta trước nhận thức hắn. Vì sao hắn thích người lại không phải ta? Nương nương, việc này đã qua đi hơn 20 năm. Nương nương vẫn là đã quên đi. Đã quên, đều nhớ hơn 20 năm. Làm ta như thế nào quên? A Hà, ta cảm thấy mệt mỏi quá a, nương nương. Ngài ngàn vạn không cần nói như vậy. Ngài còn có tam hoàng tử đâu. Tam hoàng tử còn cần ngài đâu. Quảng cáo. Cách chương.